Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, ngạnh kháng nguyên võ cảnh. Tiểu tử, tiếp ta một chiêu. Chu Thông gầm thét, một quyền liền oanh ra ngoài. Tô Hạo Thần nghiêm nghị không sợ. Ha ha a, đến được tốt. Hắn toàn thân rộng lượng chân khí bộc phát, một cỗ cường hoành nhục thể lực lượng, càng là bành trướng mà ra. Toàn bộ đều hội tụ bên phải trên quyền đánh ra. Oanh, hai nắm đấm đụng nhau, lập tức bộc phát ra uy lực kinh khủng. Liền thấy một vòng sóng xung kích nở rộ, trực tiếp đem Tô Hạo Thần cùng Chu Thông đồng thời đẩy ra hơn 10 mét. Không có khả năng, người rõ ràng chỉ có huyền võ cảnh tu vi, làm sao có thể ngăn trở ta công kích. Chu Thông kinh hãi, không thể tin kêu to. Ha ha a, ai nói huyền võ cảnh liền không có cách nào cùng nguyên võ cảnh chống lại. Người quá cô lậu quả văn. Tô Hạo Thần ngạo nghễ cười to, thân hình khẽ động lại lần nữa xông đi lên. Đáng giận, không tin ta ngay cả ngươi một tên mao đầu tiểu tử đều đánh không lại. Chu Thông nghiến răng nghiến lợi, lập tức cũng bắn nhanh ra như điện. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, hai người lập tức triển khai kịch liệt chiến đấu. Một cỗ cường hoành chân khí, từng đạo đáng sợ lực lượng không ngừng đụng nhau, làm cho tất cả mọi người nhìn hoảng sợ biến sắc. Tiểu tử này sao có thể mạnh đến loại trình độ này? Đám người trợn mắt há hốc mồm. Chu Thông thế nhưng là nguyên võ cảnh cao thủ, Tô Hạo Thần chỉ có huyền võ cảnh, làm sao có thể cùng Chu Thông cứng đối cứng? Hơn nữa còn mảy may không rơi vào thế hạ phong. A, tiểu tử, tiếp ta một chiêu mạnh nhất. Thiên mãng hàng thế, Chu Thông phẫn nộ gào thét. Đột nhiên toàn lực bộc phát tự thân chân khí, liền thấy vô số chân khí phóng lên tận trời, trực tiếp ngưng tụ thành một đầu to lớn mãng xà. Sau một khắc, cự mãng lắc đầu vẫy đuôi, đột nhiên đáp xuống. Viện chủ rốt cục ra tuyệt chiêu. Ha ha a, tiểu tử kia chết chắc. Đám người thấy thế cuồng hỉ. Bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng, Chu Thông chiêu này uy lực là bực nào cường hãn. Có thể nói, liền xem như chân chính nguyên võ cảnh cao thủ, cũng căn bản là không có cách kháng trụ chiêu này. Huống chi Tô Hạo Thần cuối cùng vẫn chỉ là huyền võ cảnh mà thôi. Giống, cự mãng gầm thét, bồn máu miệng lớn đột nhiên cắn về phía Tô Hạo Thần. Đây chính là ngươi tuyệt chiêu sao? Không gì hơn cái này. Người cũng tiếp ta một chiêu. Hoàng cực kinh thế quyền tiềm long thăng. Tô Hạo Thần gầm thét. Một cỗ bành trướng chân khí mãnh liệt cuộn trào ra, trực tiếp hóa thành một đầu to lớn long ảnh. Ngang, chấm ngoặc kép, thần long gầm thét. Tiếng chấn thương khung. To lớn long ảnh quay quanh mà lên, trực tiếp cùng cự mãng đụng nhau. Đông, liền phảng phất hai con trọng chùy va chạm. To lớn va chạm tiếng điếc tai nhức óc. Cự mãng bị đâm đến thân hình lui lại, nhưng lại phảng phất bị kích thích càng lớn hung tính. Chỉ thấy nó ngửa mặt lên trời gào thét, thân hình khổng lồ đột nhiên du động đi lên, muốn đem long ảnh quấn chặt lấy. Nhưng lúc này long ảnh tứ chi móng vuốt lại đột nhiên mở ra, trực tiếp bắt lấy cự mãng thân thể, đồng thời bén nhọn đầu ngón tay cũng ác hung ác cắm vào đối phương thân thể. Cự mãng ra sức giãy giụa, tuy nhiên lại căn bản là không có cách tránh thoát đi ra. Ngay sau đó, long ảnh đột nhiên mở ra miệng lớn, trực tiếp cắn một cái tại cự mãng trên cổ. Phốc phốc, răng nanh sắc bén, hung hăng xé rách cự mãng cổ. Cự mãng cái kia chân khí thân thể lập tức cấp tốc lấp lóe, sau đó ầm vang nổ tung lên. Ngang, long ảnh không có như vậy bỏ qua, mà là thân hình vẫy một cái phá vỡ bạo tạc năng lượng, trực tiếp hướng Chu Thông hung ác bổ nhào qua. Không tốt, Chu Thông hoảng sợ biến sắc, lập tức liền muốn chạy trốn, nhưng tiếc là đã trễ. Sau một khắc, long ảnh đã trải qua cấp tốc đập xuống. Hắn không dám thất lễ, lập tức toàn lực xuất thủ một quyền đánh ra. Oanh, nắm đấm cùng long ảnh đụng nhau, long ảnh thân hình khổng lồ trực tiếp nổ tung, một cỗ cường hoành lực lượng như bẻ cành khô, toàn bộ đụng vào Chu Thông trên người. A, chấm ngoặc kép, Chu Thông kêu thê lương thảm thiết, cả người trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. chật vật quẳng xuống đất, miệng phun máu tươi. Tĩnh, hiện trường giống như chết yên tĩnh. Tất cả mọi người bị chấn kinh nói không ra lời. Viện chủ, thế mà bại, một cái nguyên võ cảnh cao thủ, thế mà thua với một cái huyền võ cảnh tiểu hài tử. Loại này sự tình nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản là sẽ không tin tưởng. Hô, chấm ngoặc kép, một cỗ cuồng phong thổi qua, cuốn lên đầy trời bụi đất, cho người vô ý thức nheo mắt lại. Tô Hạo Thần đứng chắp tay, lạnh lùng nói, ngươi không phải hại ta ca ca chủ mưu, cho nên ta tha cho ngươi một mạng. Bất quá ngươi thân làm Kỳ Lân Võ Viện viện chủ, lại không bảo hộ bản thân môn hạ đệ tử. Đây là ngươi thất trách. Hôm nay một trận chiến này, coi như là cho ngươi một cái giáo huấn. Nếu như lần sau tái phạm, ta không ngại phế ngươi. Nói xong, hắn liền xoay người chuẩn bị rời đi. Tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta. Hôm nay chuyện này còn chưa xong. Có bản sự lưu lại tính danh. Luôn có một ngày, ta Kỳ Lân Võ Viện sẽ cái bút chướng này đòi lại. Chu Thông cắn răng kêu to. Tô Hạo Thần bước chân im bặt mà dừng. Ta gọi Tô Hạo Thần, muốn báo thù tùy thời tới tìm ta. Mặt khác, các ngươi Kỳ Lân Võ Viện phải có xuyên vân thú đi. Ta mượn dùng một chút. Nói xong, hắn liền thân hình mấy cái lấp lóe rời đi. Một lát sau, nơi xa truyền đến một tiếng thú hống. Sau đó liền thấy một đầu xuyên vân thú chở đi Tô Hạo Thần, trực tiếp phóng lên tận trời biến mất ở chân trời. Cường đạo, Chu Thông tức giận đến đánh chửi. Hôm nay bọn hắn xem như mất mặt mất lớn. Kỳ Lân Võ Viện thanh danh, chỉ sợ cũng xem như thối đường cái. Bọn hắn danh xưng Yến Vân Châu đệ nhị võ đạo học viện. Thế nhưng là một nhóm trưởng lão và viện chủ, lại bị một cái 17-18 tuổi thiếu niên đánh bại. Hơn nữa còn là bại không có chút nào lực phản kích. Loại này sự tình truyền đi, cái gọi là xếp hàng thứ hai võ đạo học viện thanh danh, liền sẽ biến thành một cái trò cười. Chu Thông cùng một đám trưởng lão vô cùng hối hận. Nếu như sớm biết có hôm nay, bọn hắn tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn Lưu Kim Thủy làm sằng làm bậy. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, chỉ bất quá là khu trục hai cái đệ tử mà thôi, thế mà lại đưa tới một cái đáng sợ như thế sát tinh. Viện chủ, chuyện này không thể liền tính như vậy, bằng không chúng ta Kỳ Lân Võ Viện người về sau ra ngoài, ngay cả đầu đều nhấc không nổi. Một cái trưởng lão phẫn hận nói ra. Những người khác cũng đều gật đầu tán đồng. Không tính có thể làm sao? Đánh lại đánh không lại. Chẳng lẽ chúng ta cũng tìm sát thủ, âm thầm đi giết hắn? Chu Thông bất đắc dĩ. Tìm sát thủ không đến mức, nhưng là võ đạo học minh phụ trách trưởng quản thiên hạ võ viện. Chúng ta có thể đem trong chuyện này báo Yến Vân phân viện. Nhường Yến Vân phân viện đến cho chúng ta chủ trì công đạo. Đúng rồi, không sai. Tiểu tử kia cho dù là lợi hại, cũng căn bản là không có cách cùng Yến Vân phân viện chống lại. Ha ha a, cũng phải nhìn xem Yến Vân phân viện xuất thủ, tiểu tử kia sẽ có cái gì hạ tràng. Mọi người nhất thời hưng phấn lên. Nhưng ngay lúc này, đã thấy một cái đệ tử bỗng nhiên do dự nói. Viện chủ, trưởng lão, lấy đệ tử thiền kiến, chuyện này tốt nhất vẫn là không nên báo lên Yến Vân phân viện cho thỏa đáng. Đám người quay đầu, liền thấy nói chuyện, rõ ràng là hôm nay phụ trách trông coi sơn môn đệ tử. Chu Thông nhíu mày hừ lạnh, làm sao, ngươi là muốn cho bản viện chủ buông tha tiểu tử kia? Hừ, chân ngoài dài hơn chân trong đồ vật, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Vật nhỏ, nói. Ngươi có phải hay không cùng tiểu tử kia có quan hệ, cho nên mới cho hắn cầu tình? Các trưởng lão lạnh lùng trách mắng. Rõ ràng tìm tới đối phó Tô Hạo Thần biện pháp, lại không cho bọn hắn dùng. Bọn hắn làm sao có thể đáp ứng? Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http tiuyencv.com/csi-ton-tsan-de ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt.